và nàng đang tiến lên như sang đông. Kia bà nào đang tiến lên như sang đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai hùng như đào binh xếp hàng vào chân. Bà là ai? Bà là ai như Huệ giữa chòm gai, như Hồng Thiên mầu nhiệm, như Đền Vua Vinh Hiến, như Thành Thánh Sa Lêu. Bà là ai như hào quang Thiên Chúa, như mùa xuân không ứa, như vì sao mai rạng, như chính cửa thiên đàng. Bà nào đang tiến lên như sang đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai hùng như đào binh xếp hàng vào chân. Bà là ai? Bà là ai? Tinh tuyền lúc đầu khai, xác hồn như ngọc tuyền, dư đầy ơn Thiên Chúa như nguồn nước vô biên. Bà là ai? Tay bồng vua thơ bé, tay tràn ơn cứu thế, đấng từ bi nhân hậu, hằng tiếp đón lời cầu. Hồng Thiên mầu nhiệm, như Đền Vua Vinh Hiến, như Thành Thánh Sa Lêu. Bà là ai? Như hào quang Thiên Chúa, như mùa xuân không ứa, như vì sao mai rạng, như chính cửa thiên đàng. Kìa bà nào đang tiến lên như sang đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai hùng như đào binh xếp hàng vào chân. Bà là ai? Kìa bà nào đang tiến lên như giang đông, kia bà nào đang tiến lên như giang đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai hùng như đào binh xếp hàng vào chân. Bà là ai?